Cấm sóng sao? Anh Vân à? Ít nhiều gì thì em cũng từng ân ái với cô ta. Hoàng Gia Gia nói đến đây lại mắng một câu. Bà nội đó chứ, sao cô ta lại ở với thằng nhóc Tạ Quân kia nhanh vậy? Cậu có quen biết sao? Sao mà không quen được chứ? Trước mặt bốn cậu chủ Yến Kinh. À không, năm cậu chủ Yến Kinh mới đúng. Thằng Ôn đấy đã nhát như con chó vậy. Nói theo kiểu Quách Vĩ Thịnh thì là bị bọn em rượt đánh từ nhỏ đến lớn. Hoàng Gia Gia đắc chí nói. Hắn ta như thế nào tôi không quan tâm. Nhưng tôi hy vọng người phụ nữ tên Tần Tuyết Nhi này mau chóng rớt đài đi. Loại phụ nữ này trong ngoài bất nhất quá. Lê Văn Vân nói. Hoàng Gia Gia trầm ngâm một lúc, sau đó gật đầu nói. Được thôi, nếu như anh Vân đã mở lời thì em phải làm tới cùng mới được chứ. Không nói những thứ khác, ở giới giải trí thì bốn cậu chủ Yến Kinh bọn em vẫn có quyền thế lắm đấy. Nhưng mà anh đừng có nói chuyện em đi chơi với chị và ông của em nhé. Hoàng Gia Gia lại nói. Không phải cậu đang bàn chuyện làm ăn sao? Sao lại không được nói chứ? Lê Văn Vân sờ mũi. Đúng rồi, em đang bàn chuyện làm ăn mà. À, anh Vân này, anh có nghe nói Sòng Bạc Ngầm tối nay có chuyện lớn đấy. Có người ở thế giới ngầm đến đánh đấm thôi. Anh có muốn đi xem một chút không? Người nhà máu mặt của Yến Kinh biết đến thế giới ngầm không hề là chuyện hiếm có. Trong nhà họ thậm chí còn có không ít vệ sĩ là người của thế giới ngầm. Lê Văn Vân sờ mũi. Người của thế giới ngầm đấu nhau sao? Tại sao chứ? Hình như là vì ngoại phí xuất hiện ra thì tối nay còn có một thứ xương xương gì đó. Hình như là xương cốt gì đấy. Chi tiết vụ việc thì em không rõ đâu. Lê Văn Vân bất ngờ. Xương cốt sao? Cậu có chắc không vậy? Thì hôm qua lúc em đi, nhân viên bên đó đã nói như vậy. Có ma mới biết được một cục xương thì có gì mà giành nhau chứ. Nhưng nghe nói lại khiến cho hai nhân vật đỉnh cấp đến tham gia thi đấu đó. Hoàng Gia Gia nói. Nội tâm của Lê Văn Vân hơi gợn sóng. Sòng Bạc Ngầm Yến Kinh đã ném ra một cục xương. Lê Văn Vân cảm giác được lần này không chỉ vì lợi ích đơn giản như vậy. Anh trầm ngâm nói. Biết người đứng sau Sòng Bạc Ngầm này là ai không? Sao chúng em biết được chứ? Ông đội em còn không biết kìa. Hình như là Tam Gia gì đó. Trước kia là xã hội đen, sau này đã mở cái Sòng Bạc Ngầm này, rồi thì không ló mặt ra nữa đâu. Tam Gia sao? Ở thế giới ngầm này không hề có ai như vậy. Sự tồn tại của Sòng Bạc Ngầm này, thật ra người gác đêm cũng biết đến. Người đứng sau nó quả thật rất bí ẩn, gần như là chưa lộ mặt bao giờ. Cho dù là có người gác đêm cũng không dò ra lai lịch của hắn. Được thôi, tối nay tôi sẽ đi với cậu xem sao. Đến lúc đó cậu tới đón tôi nhé. Lê Văn Vân nói. Được thôi, vậy tối nay, tối thứ bảy, năm cậu chủ Yến Kinh chúng ta sẽ đến đầy đủ. Nghe đến cái danh này, Lê Văn Vân thấy sợn hết cả gai ốc. Vội vàng dập máy, sau đó bắt xe đến nhà họ Hoàng. Anh tính đi hỏi ông cụ Hoàng xem trong nhà có xương không. Thứ này với Lê Văn Vân mà nói, bây giờ là cách trực tiếp nhanh nhất có thể khiến anh thăng cấp. Cùng lúc đó, tại thành phố điện ảnh ở Yến Kinh, đoàn phim mà Lưu Giai đang tham gia lúc này có không ít ô che nắng. Dưới ô của nam chính và nữ chính đều có rất nhiều người đang hầu hạ họ. Đã là chế tác lớn, nên nam chính và nữ chính đương nhiên sẽ là minh tinh đẳng cấp, bao gồm cả nam phụ cũng là kiểu cực kỳ nổi tiếng. Do ra thì Lưu Giai vốn đã im ắng mấy năm, bỗng nhiên xuất hiện ở đoàn phim này, rồi đóng vai nữ phụ, khiến cho không ít người trong đoàn phim nghi hoặc. Bên cạnh Lưu Giai không có lấy một người trợ lý, cô ấy tự mình cầm đồ diễn nặng nề, ngồi một bên đợi quay phim. Ngay lúc này, một người mặc đồ đạo diễn tay cầm kịch bản và bước đến bên cạnh Lưu Giai. Người này chính là Thẩm Ba. Thấy hắn ta tới gần, con người của Lưu Giai đột nhiên co lại. Cô là hạng gì không tự biết được sao? Còn giả vờ trinh nữ trong sáng gì với tôi chứ? Thẩm Ba bước đến bên cạnh Lưu Giai, nhẹ cười khẩy. Sắc mặt của Lưu Giai hơi biến động. Thẩm Ba tiếp tục nói. Được, cô không chịu ngủ với tôi cũng không phải vì chê tôi già hay sao? Không sao đâu, nhìn sang bên kia đi. Trác Hạo Nhiên phía bên kia kìa. Trác Hạo Nhiên chính là nam chính của bộ phim này, cũng chính là minh tinh bậc nhất của thời đại. Anh ta bảo cô tối nay đến phòng anh ta nghiên cứu kịch bản đó. Đương nhiên rồi, cô có thể không đến, nhưng hậu quả của việc không đi thì cô biết rồi đó. Cô biết là Trác Hạo Nhiên mang vốn vào đoàn phim, muốn đổi nữ phụ như cô rất dễ thôi. Cảnh phim cô đã quay cũng chẳng nhiều mấy. Nghe xong những gì Thẩm Ba nói, sắc mặt của Lưu Giai trở nên vô cùng khó coi. Cô ấy trừng mắt nhìn Thẩm Ba rồi nói: Ông nằm mơ đi, ông có biết tôi được tập đoàn Hán Vũ đưa đến không vậy? Thẩm Ba, ông đừng có quá đáng như vậy. Cô tưởng tôi không biết, làm sao mà cô có mặt ở đây chứ? Chỗ dựa lưng của cô không phải chỉ là một tên trợ lý quen của Lôi Bân thôi sao? Lôi Bân sẽ nể mặt tên đó sao? Thẩm Ba bất mãn nói. Cô suy nghĩ cho kỹ đi. Lần trở lại này của cô có thể tham gia vào chế tác lớn như vậy là cơ hội rất hời đấy. Thẩm Ba. Ngay lúc này một người bước đến. Tổng giám đốc Lâm sao? Lúc Thẩm Ba nhìn thấy người vừa đến, sắc mặt của ông ta hơi bạch ra. Sao ngài lại tự đến kiểm tra như vậy chứ? Tổng giám đốc Lâm là người phụ trách của tập đoàn Hán Vũ tại Yến Kinh. Anh ta bước sang nhìn Thẩm Ba một cái, sau đó nói với người bên cạnh. Chính là ông ta, kéo tới nơi không người rồi đánh một trận đi. Giọng của anh ta rất lớn, người của cả đoàn phim đều có thể nghe được. Mọi người ngây ra, tổng giám đốc Lâm này bước tới trước mặt của Lưu Giai, sau đó khom người nói. Cô Lưu, xin lỗi cô nhé, bởi vì sự lơ là của tôi mà để cho cô phải chịu ấm ức như thế này. Cô yên tâm, tôi sẽ trút giận thay cô, sẽ để cho cô vừa ý. Chúng tôi sẽ bắt ông ta đích thân quỳ xuống xin lỗi cô, sau đó sẽ sa thải ông ta ngay. Mọi người ở đoàn phim hốt hoảng. Người phụ trách tập đoàn Hán Vũ ở Yến Kinh đích thân chạy đến đây để xin lỗi Lưu Giai. Phía bên kia, Trác Hạo Nhiên đang uống cà phê bỗng hơi đổi sắc mặt. Trong ánh mắt đang hướng về Lưu Giai, lộ ra một nét cợt nhã. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ đằng sau. Lê Văn Vân không hề biết mình chỉ vừa mới gọi một cuộc điện thoại thôi mà hành động của Lôi Bân lại nhanh như vậy. Lúc này anh đã đến trước cửa lớn của nhà họ Hoàng. Liên tục đến vài lần như vậy nên người trong nhà họ Hoàng đều khá quen mặt anh. Lê Văn Vân nhanh chóng đi vào trong phòng. Tuy rằng sức khỏe của Hoàng Tông Thực đã tốt lên, nhưng ở độ tuổi này của ông mà còn bị hành hạ như vậy, hơn nữa còn là liên tiếp hai lần, nhất định sẽ phải nằm trên giường một khoảng thời gian dài mới được. Sau khi Lê Văn Vân bước vào trong, Hoàng Tông Thực vội vàng ngồi dậy. Ông cứ nằm đi, không sao đâu. Lê Văn Vân nói, cơ thể già cỗi hết rồi. Biết thế, lúc còn trẻ tôi đã tập võ theo vệ sĩ trong nhà. Ông già nhà họ Vương kia đã tập võ từ nhỏ, tuổi thì lớn hơn tôi 2 tuổi, vậy mà bây giờ vẫn phơi phới kìa. Hoàng Tông Thực thở dài nói, tiếc ghê đó, lúc nhỏ tôi đã không chịu khổ cực để tập võ. Đúng vậy, luyện võ là một chuyện rất đau khổ, nhất là vào lúc mới bắt đầu tập. Vậy nên anh cứ nhắc mãi chuyện này với Đỗ Tịch Tịch và Khương Vĩ. Những người có tiền như nhà họ Hoàng đây, họ không thiếu tiền, cũng sẽ mời những người ở thế giới ngầm đến để làm vệ sĩ cho họ. Nếu như muốn học võ, thì họ thiếu gì môi trường để học chứ. Nhưng những kẻ có tiền này cũng quen với bình yên rồi. Thời kỳ đầu tập võ rất cực, họ chịu không nổi. Vì để duy trì trật tự bình thường của xã hội, sự tồn tại của người gác đêm là để cho họ dù có học võ rồi thì vẫn sẽ không có đất dụng võ trong thành phố này. Rất ít và rất hiếm nhiều nhà còn giữ lại thói quen tập võ này như nhà họ Vương lắm. Lê Văn Vân, nếu như có cơ hội thì cậu đưa Gia Gia đến người gác đêm đi. Thằng nhóc đó trác táng quen thói, bố mẹ nó không quản được nó nữa. Nó lại không có chút chính kiến nào về việc kế thừa gia sản. Tôi sợ tôi đi rồi. Trên mặt của Hoàng Tông Thực ánh lên vẻ lo âu. Lê Văn Vân cười nói, thật ra Hoàng Gia Gia không xấu đâu, chỉ là hơi ham chơi thôi. Với cả sức khỏe của ông còn tốt lắm. Người gác đêm không hề tốt như người ta đã tưởng tượng đâu. Ngoài vô số những nhiệm vụ phải chấp hành thường ngày, duy trì trật tự thế giới ra, thì còn phải đối mặt với người của thế giới ngầm nữa. Những cuộc chiến tranh chưa biết khi nào sẽ xảy ra, hơn nữa còn rất dữ dội. Thôi, nói sau đi. Hoàng Tông Thực thở dài một hơi. Đúng rồi, cậu đến tìm tôi có việc gì vậy? Lê Văn Vân cười khan một tiếng rồi nói, thì là nhà ông có loại xương gì kỳ lạ đúng không? Cái thứ xương mà sờ vào thấy lành lạnh, trong suốt lấp lánh đó. Hoàng Tông Thực ngơ ngơ ngác ngác. Đúng là có một khúc xương như vậy, nhưng được lưu truyền từ thời ông nội của tôi. Sao cậu lại biết được chứ? Một cơ hội trùng hợp mà tôi biết được thôi. Không biết ông có thể tặng món đồ đó cho tôi không? Lê Văn Vân hỏi. Hoàng Tông Thực sờ cằm rồi nói, cái này là báu vật truyền từ đời này sang đời khác của gia đình tôi, Chỉ truyền cho người chủ nhà thôi. Bây giờ đang ở trên tay tôi đây. Nhưng nếu cho cậu rồi thì e là sẽ gặp phiền phức đó. Nói đến đây, khóe miệng của Hoàng Tông Thực kéo một nụ tươi cười mỉm. Đương nhiên rồi, nếu như cậu cưới Hoàng Hân thì cậu sẽ là người nhà họ Hoàng chúng tôi. Truyền cho cậu cũng không có vấn đề gì đâu. Thôi, ông đừng đùa nữa. Lê Văn Vân vội từ chối. Được rồi, tôi chọc cậu một chút thôi. Khúc xương này ở trên tay tôi cũng không có tác dụng gì đâu. Cậu đã cứu mạng tôi 3 lần liên tiếp. Cậu hãy kéo hộp tủ thứ 2 phía bên trên ra đi. Bên trong đó có một cái hộp màu đỏ thẫm đó. Hoàng Tông Thực nói. Lê Văn Vân gật đầu, kéo hộp tủ ra. Quả nhiên bên trong có một cái hộp màu đỏ. Lê Văn Vân mở chiếc hộp ra. Bên trong đó có một khúc xương trong suốt như thủy tinh. Khúc xương này phải to hơn nhiều so với cái khúc xương ở nhà Đỗ Thương Bắc. Hơn nữa, trông nó như một cái sừng vậy, rất đặc biệt. Lúc Lê Văn Vân chạm vào nó, có một cảm giác như đang hòa tan vào trong cơ thể vậy. Là thứ này đúng không? Hoàng Tông Thực dựa vào giường hỏi anh. Lê Văn Vân gật đầu. Vậy cậu cầm đi. Cảm ơn ông nhé. Lê Văn Vân nghiêm túc cúi đầu cảm ơn ông cụ Hoàng. Chuyện nhỏ thôi. Nếu như có rảnh thì hãy đến thăm tôi nhiều hơn một chút. Tiếc quá. Cậu và Thị Kỳ và cả bác sĩ Phạm nữa đều không phải là người nhà họ Hoàng chúng tôi. Tiếc thật đó. Lê Văn Vân sờ mũi nói. Vâng, tôi hứa đó. Khoảng thời gian này chúng tôi ở Yến Kinh sẽ thường xuyên đến thăm ông thôi. Chấp hành nhiệm vụ sao? Có nguy hiểm không vậy? Hoàng Tông Thực hỏi. Nguy hiểm chứ. Chấp hành nhiệm vụ thì làm gì có chuyện gì không nguy hiểm. Anh như một đứa nhỏ đối diện với người lớn. Những lời này anh thậm chí còn không thể nói cho bố mẹ anh biết, bởi vì sợ họ sẽ lo lắng cho anh. Họ cũng không biết đến sự tồn tại của người gác đêm. Trước mặt của Phạm Nhược Tuyết và Hoàng Thị Kỳ, anh cũng không nói được. Ở một mức độ nào đó mà nói, thì Lê Văn Vân chính là trụ cột tinh thần của họ. Mặc dù 3 năm đã trôi qua, nhưng điều này vẫn chưa hề thay đổi. Vậy nên những chuyện này có thể nói được với Hoàng Tông Thực thì cũng đã không tệ lắm rồi. Anh ăn cơm trưa tại nhà Hoàng Tông Thực, trò chuyện hết mấy tiếng đồng hồ mới mang thứ kia về nhà. Gửi địa chỉ của mình cho Hoàng Gia Gia xong, anh lại nói chuyện hết một lúc lâu với Đỗ Tịch Tịch trên WeChat. Đỗ Tịch Tịch cuối cùng vẫn quyết định gia nhập người gác đêm. Cô ấy vốn được đưa đến trụ sở của người gác đêm. Cô ấy muốn tham nhập thì Lê Văn Vân cũng không ngăn được. Đỗ Thường Bắc cũng có ý muốn Đỗ Tịch Tịch tham gia tổ chức. Lê Văn Vân có hơi bất lực và không đành lòng. Anh cảm thấy Đỗ Tịch Tịch này vốn có thể sống rất tốt, không nhất thiết phải mạo hiểm như vậy. Đặc biệt là sau nụ hôn với Đỗ Tịch Tịch. Nhưng không có cách nào khác, anh không tài nào ngăn cản. Về đến nhà, 3 người Phạm Nhược Tuyết đều đang xem tivi. Chào hỏi 3 người một tiếng xong, Lê Văn Vân bèn ngồi vào một góc. Khúc xương trong tay anh đã tan vào cơ thể, khi anh bắt đầu không kiểm soát nó nữa. Anh lại đột phá lần nữa rồi. Siêu cấp. Bề ngoài thì đã ở trên bậc cấp đỉnh cấp, nhưng trên siêu cấp thì vẫn còn thiếu vài phần, chỉ là không có rạch ra ranh giới rõ ràng thôi. Anh lại đột phá sao? Tìm được khúc xương kỳ lạ đó rồi sao? Hoàng Thị Kỳ nghi ngờ mà hỏi Lê Văn Vân. Lê Văn Vân gật đầu. Đúng vậy, tối nay tôi cũng tìm nó cho cô, để cho cô nhanh chóng đột phá đến siêu cấp nhé. Hai mắt của Hoàng Thị Kỳ sáng rõ lên. Trên thực tế, Hoàng Thị Kỳ vẫn luôn rất thuận buồm xuôi gió, chỉ là sau khi đến đỉnh cấp, cô ta bỗng bị khựng lại. Ở giai đoạn này, cô ta đã bị kẹt rất nhiều năm. Khi về đến nhà khoảng hơn 7 giờ, anh nhận được điện thoại của Hoàng Gia Gia. Lê Văn Vân cũng không chậm trễ gì mà xuống lầu, để cho Hoàng Gia Gia lái xe đưa đến Sòng Bạc Ngầm. Lần này anh không đi chung với Hoàng Thị Kỳ nữa. Dưới sự dẫn dắt của Hoàng Gia Gia, hai người vẫn có thể thuận lợi bước vào Sòng Bạc. Đồng thời, trong phòng tổng thống của khách sạn nào đó ở Yến Kinh, một người đang ngồi trước màn hình máy vi tính. Anh ta nhìn màn hình, sau đó hơi nhếch mép cười. Tam gia, người ông cần tìm đã xuất hiện rồi đây. Ồ, thật sao? Trong phòng của căn phòng đó, một giọng nói vang lên. Vậy thì hãy chuẩn bị đi, chúng ta cũng nên xuất phát thôi. Lê Văn Vân và Hoàng Gia Gia bước vào Sòng Bạc Ngầm xong, Hoàng Gia Gia ho khan một tiếng. Cuộc đấu bắt đầu hơi muộn đó, chúng ta đi dạo vòng trước đi. Thi đấu bắt đầu lúc 12 giờ đêm, lúc này chỉ mới hơn 8 giờ. Có muốn đi cùng bọn này vào khu 3 chơi một chút không? Mấy em gái ở đây vừa lanh lợi, body lại vừa đẹp nữa. Hoàng Gia Gia biến thái nói. Lê Văn Vân sờ sờ mũi rồi nói. Thôi đi, cậu muốn đi thì tự mình đi đi. Đúng rồi, số tiền lần trước cậu đã trả chưa vậy? À đúng rồi, còn chưa nữa. Nói ra cũng thật kỳ đó. Nhiều tiền như vậy mà họ không đến đòi em đâu. Hoàng Gia Gia hồ nghi. À mà, anh còn cần ngọc bài không vậy? Mấy người họ đang giục em đây. Anh ta hua cái điện thoại trong tay, trên màn hình còn đang nhấp nháy số điện thoại. Cậu đi chơi đi, không cần lo cho tôi đâu. Tôi đi lòng vòng một chút, tâm trạng mà tốt hơn thì đi cược hai ván cũng không tồi đâu. Lê Văn Vân cười nói. Được, vậy em đi trước đây. Nói xong anh ta móc chiếc vé vào cửa đưa cho Lê Văn Vân. Đây là vé sao? Lần này là phòng bao 007. Lê Văn Vân nhận vé xong. Được, hẹn gặp lại tại phòng bao nhé. Hoàng Gia Gia gật đầu, ho khan một tiếng. Đến lúc đó em sẽ bốc cho anh một cô thật xinh. Nói xong anh ta chạy thẳng ra xa. Lê Văn Vân dạo bừa một vòng ở tầng dưới khoảng nửa tiếng, không khỏi cảm thán rằng chỉ mới dạo một vòng ở dưới này thôi mà cũng thấy nhiều chuyện thú vị. Cả quá trình của anh đều không quá tẻ nhạt. Anh Lê. Ngay lúc này một giọng nói vang lên bên tai của Lê Văn Vân. Lê Văn Vân quay đầu lại nhìn, phát hiện ra một người mặc đồ của phục vụ trong sòng bạc đang hành lễ với anh. Anh Lê, anh có quý ngài tìm anh đó. Là ai vậy? Anh đi theo tôi thì sẽ biết thôi. Người phục vụ trả lời khách sáo. Phải cho tôi biết đó là ai, hoặc là người đó tự đến tìm tôi. Lê Văn Vân hua tay. Người phục vụ ngơ ngác, đồng thời trong tai nghe của anh ta vang lên một giọng cười. Có cá tính đó, nói cho anh ta biết đi. Vừa lúc Lê Văn Vân định bỏ đi, người phục vụ vội nói. Là Tam Gia tìm anh đó. Tam Gia sao? Người đứng sau đích thực của sòng bạc này sao? Kẻ bí ẩn khó dò, thậm chí đến cả người gác đêm còn khoanh tay chịu trận, vậy mà lại chủ động chạy đến tìm anh sao? Anh không biết đối phương có ý gì. Không lẽ người này đã phát hiện ra anh từng là người gác đêm số 0? Trên thực tế, anh đã luôn rất hứng thú với người được gọi là Tam Gia. Người này mặc kệ là ở một thành phố bình thường như Yến Kinh hay là trong thế giới ngầm thì đều là một người khá bí ẩn. Được thôi, dẫn đường đi. Lê Văn Vân cười híp mắt nhìn phục vụ. Người phục vụ cười nhẹ rồi làm động tác mời. Lê Văn Vân đi cùng với cậu ta đi về phía khu 3 lầu 1. Trong khu 3, mọi người trong khu này không giống với những khu khác. Họ trẻ trung hơn, nhiều gái xinh hơn. Lê Văn Vân được đưa vào một bar khá nhẹ nhàng. Đèn trong này sáng sủa. Bar này khác với mọi quán khác ở chỗ. Chỗ này vô cùng yên tĩnh. Bên trong có không ít người đang đứng chắp tay sau lưng. Họ đều mặc đồ tây, đeo kính đen. Hơn nữa, Lê Văn Vân cảm nhận được những người này đều có tập võ. Sau khi bước vào bên trong, một người mặc tây trang bước đến đón anh. Người phục vụ ban nãy không theo vào mà chủ động lui ra. Người mặc vest chỉnh tề kia cười nói với anh. Anh Lê, mời đi bên này. Tam Gia đã đợi anh lâu rồi đó. Lê Văn Vân đi cùng với anh ta, đi sâu vào quán bar. Rất nhanh, trước quầy pha chế của quán, một bóng lưng đang đối diện với anh. Từ bóng lưng này suy ra, thì người phụ nữ này có một thân hình gần như hoàn mỹ. Cô ta cao ráo, mặc một chiếc sườn xám màu xanh nước biển. Bên dưới là đôi chân dài thẳng tắp. Tam Gia, người đã đến rồi đây. Người đàn ông vừa nãy nói khom lưng với cô gái. Lúc này cô gái xinh đẹp kia xoay người lại. Động tác xoay người này khiến cho trong mắt của Lê Văn Vân để lộ sự kinh ngạc vô cùng tán thưởng. Với Lê Văn Vân mà nói, anh đã gặp qua rất nhiều mỹ nữ, mặc kệ là Phạm Nhược Tuyết hay Đỗ Tịch Tịch, thậm chí là Nguyễn Vũ Đồng đã từng kết hôn với anh 3 năm, đều là mỹ nữ trên cả mỹ nữ. Nhưng người phụ nữ trước mắt anh đây cho anh một cảm giác khác. Trông cô ta ở khoảng 25-26 tuổi, một thân hình vừa nóng bỏng, nhưng cũng nhẹ nhàng, thanh thoát. Không phải thanh thoát như kiểu Diệp Mộng, mà là kiểu thanh thoát đẹp cổ điển. Dịu dàng như con gái giang nam, mà tay hay bắt gặp trên sách vở. Anh Lê. Cô gái cười mỉm với Lê Văn Vân. Từ lần anh đấu giá thành công Thanh Đao Lam Tinh mà tôi đưa ra, thì tôi đã luôn rất muốn gặp mặt anh đó. Không ngờ đã đợi đến tận hôm nay. Lê Văn Vân hoàn hồn, anh sờ mũi nói. Cô chính là Tam Gia sao? Sòng bạc ngầm này là của cô sao? Cô gái xinh đẹp che miệng cười nhẹ. Thật không gì bằng. Lê Văn Vân hơi chề môi, nhìn quanh bốn phía, rồi xoay người muốn rời đi. Trong phút chốc, vài người chạy đến vây quanh anh, chặn đường đi của Lê Văn Vân. Một người đàn ông bước ra và nói, anh Lê, anh bất lịch sự quá rồi đấy. Lê Văn Vân nhướn mày nhìn người đàn ông đó một cái. Hắn ta rất cao to, dáng dấp cũng phải cao đến 2 mét, nhìn Lê Văn Vân từ trên xuống. Lê Văn Vân sờ mũi. Lịch sự sao? Các người nói Tam gia mời tôi đến đây, sau đó nói với tôi một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi này chính là Tam gia. Các người muốn tìm người giả mạo thì cũng nên tìm một người lớn tuổi hơn một chút chứ. Tuổi của cái sòng bạc này khéo khi còn nhiều hơn tuổi cô gái này đó. Sau lưng, người phụ nữ che miệng cười khẽ. Anh Lê, anh thú vị thật đấy. Tôi sẽ cho là anh đang khen tôi đấy. Không giấu gì anh, tôi chỉ là chăm sóc mình kỹ lưỡng một chút thôi. Nói xong, cô ta cầm hai ly rượu trên bàn lên, đưa một ly cho Lê Văn Vân rồi nói. Tôi thấy giữa chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói. Gặp nhau là duyên phận, chúng ta uống một ly trước đã được không? Lê Văn Vân cười nhẹ. Tiểu lượng của anh rất tốt, ngàn ly không say, nhưng cũng phải xem là rượu nào mới được. Anh vẫn chưa biết mục đích của Tam gia tìm anh. Có ma mới biết được trong ly rượu này rốt cuộc có bỏ thứ gì hay không. Anh đáp một cách nhàn nhạt. Xin lỗi nhé, tôi không uống rượu. Không uống rượu sao? Cô gái xinh đẹp vẫn mang dáng vẻ nhẹ nhàng. Anh Lê, anh không nể mặt tôi lắm rồi đấy. Bảo anh uống rượu thì anh uống đi, sao mà lắm lời thế? Người đàn ông to cao vạm vỡ đó gằn lên một tiếng. Cả Tam gia mà còn không nể mặt, đây là sòng bạc ngầm đấy. Anh muốn gì đây? Lê Văn Vân ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn ta một cái, rồi bình tĩnh nói. Là các người mời tôi đến đây. Tôi đến rồi thì lại để một cô gái ở đây để gạt tôi. Xem tôi là con nít lên ba sao? Còn về việc uống rượu, tôi không uống đấy, thì làm sao được? Lê Văn Vân trừng mắt một cái. Trong chốc lát, một luồng chân khí như bộc phát quanh thân anh. Bụp một tiếng, tiếng đồ vật vỡ tan và tiếng thét thất thanh đồng thời vang lên. Cô gái bị thương do cầm hai ly rượu bỗng chốc vỡ tan tành. Những mảnh vỡ rơi xuống sàn. Bởi vì quá đột ngột nên cô gái này giật mình không nhịn được mà hét to lên. Còn những người xung quanh ngay lúc này cũng thoảng thốt theo. Người đàn ông vạm vỡ ban nãy nhìn Lê Văn Vân khiếp đạm nói. Phóng chân khí ra bên ngoài. Người đã đến mức đỉnh cấp rồi sao? Định cấp? Lê Văn Vân bật cười. Quả thật phóng chân khí ra bên ngoài là đánh dấu của việc nhảy đến đỉnh cấp. Ba tiếng bốp vang lên. Ngay lúc này một tràng pháo tay vang lên, đồng thời một giọng nói có vẻ đã hơi đứng tuổi cũng theo sau. Quả nhiên là rồng phượng giữa cõi người đó, ở tuổi này mà đã đạt đến đỉnh cấp rồi. Lê Văn Vân lần tìm giọng nói, ở phòng trong của quán bar có ba người đi từ bên trong đi ra. Dẫn đầu là một ông lão tay chống gậy, ở hai bên ông ta là một nam một nữ, mặt mày lạnh tanh. Người vỗ tay chính là ông lão ấy. Tóc của ông lão đã bạc trắng hết, có vẻ như đã 70-80 tuổi, nhưng trông vẫn rất minh mẫn. Mặt mũi của ông ta hiền từ, nhưng lại mang theo một khí chất rất mạnh mẽ. Ông ta vừa vỗ tay, vừa mở miệng nói. Quả nhiên không hổ là người đã mang đao làm tình đi, tuổi trẻ mà đã đạt đến đỉnh cấp rồi. Ông ta đi thẳng đến trước mặt của Lê Văn Vân, sau đó chắp tay nói với anh. Tự giới thiệu một chút nhé, tôi là Nhan Tam. Yến Kinh hậu đãi và người của thế giới ngầm đã nể nang nên gọi tôi một tiếng là Tam gia. Còn đây là cháu gái của tôi, Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết vừa bình tĩnh, sau đó cú sốc nãy, hơi nghiêng người khom lưng, xem như là hành một lễ với Lê Văn Vân. Lê Văn Vân sờ mũi. Thật xin lỗi nhé, ban đầu tôi còn có chút hứng thú tìm hiểu ông là ai. Thôi, cũng xem như là tôi thất lễ, nhưng ông giả ma giả quỷ với tôi như thế. Bây giờ tôi lại mất hết hứng rồi. Hơn nữa, không ai biết được ông đang nói thật hay là đang nói dối nữa. Cáo từ nhé. Nói xong, anh xoay người đi ra. Người đàn ông vạm vỡ lúc nãy lại trừng mắt nhìn anh. Oát con, cậu đừng có mà sức sược. Vì đây chính là... Một tiếng oát con vừa nói ra, trong ánh mắt của Lê Văn Vân ánh lên tia chết chóc. Một đôi mắt trừng thẳng về phía gã vạm vỡ đó. Anh nói lại câu đó một lần nữa xem. Bị Lê Văn Vân trừng đến nỗi cứng họng, gã đàn ông này giật mình bước lui lại. Viên Duệ, nói chuyện khách sáo một chút đi,

Vậy nếu lúc đó người khác giành mất thì sao đây? Các người không vừa lòng thì không lẽ lại giết người cướp của sao? Không, không đến mức đó đâu. Lúc đó nếu là ai đó chúng tôi không vừa ý thì người của chúng tôi sẽ trả giá cao hơn để giành lại. Chỉ là cậu đây ra tay quá cao, giành được sự chú ý của chúng tôi. Sau đó lại thấy cậu và bạn cậu đã giải quyết đám người Hứa Giang chỉ trong chớp mắt, nên tôi mới quyết định muốn hợp tác với cậu. Chỉ là sau này cậu không đến sòng bạc này nữa, chúng tôi không tiện thám thính Hoàng Gia Gia để tìm cậu, vậy nên lần này mới ném cục xương ra thôi. Trong lòng của Lê Văn Vân thấy hơi kỳ lạ, anh không ngờ chuyện đưa xương ra của sòng bạc ngầm này lại vì đối phương muốn thu hút sự chú ý của anh. Làm sao mà ông biết tôi có hứng thú với cục xương đó chứ? Lê Văn Vân nheo mắt hỏi. Tôi thử một lần thôi, bây giờ xem ra cậu có hứng thú với nó thật. Nhan Tam nói. Được thôi, hợp tác kiểu gì đây? Lê Văn Vân hỏi. Nếu đã là hợp tác thì phải có thành ý một chút. Cậu Lê tuổi trẻ mà đã bước vào hàng siêu cấp, không biết học hỏi từ ai vậy? Là tôi tự học đấy. Lê Văn Vân sờ mũi rồi nói. Nhan Tam giật mình, sau đó lại cười. Không muốn nói thì thôi, chuyện này cũng không khó đoán. Tuổi này mà có thực lực như vậy, chắc cũng từng là vị người gác đêm số 0 đã biệt tích mới làm được. Không biết tôi nói như vậy có đúng không? Lê Văn Vân cười phá lên. Người gác đêm số 0 sao? Cũng là chưa gặp phải tôi thôi. Nếu như gặp phải tôi rồi thì cũng là hạng xoàng. Lời vừa nói ra làm cho Lê Văn Vân thấy lạ, giống như anh đang tự mắng chính mình vậy. Nhan Tam sửng sốt một lần nữa. Nghe những gì Lê Văn Vân nói xong, ông ta lại không chắc chắn. Qua một lúc, ông ta mới cười bất lực. Được rồi, nếu như cậu đã không chịu nói ra thì tôi cũng không hỏi nhiều nữa. Chúng ta bàn chuyện hợp tác đi. Tôi cho cậu tin tức của cục xương. Nhan Tam nói đến đây thì thả chậm tốc độ lại. Vậy ông muốn tôi làm gì đây? Lê Văn Vân hỏi. Nhan Tam cười bí ẩn, sau đó nói. Tất nhiên là một tương lai. Lê Văn Vân lúc này hơi động lòng. Thế giới ngầm bây giờ càng lúc càng hoạt động năng nổ hơn. Hồng Nguyệt dục dịch, chiến tranh đã sắp xảy đến. Tôi hy vọng thật sự đến lúc đó cậu có thể bảo vệ cháu gái của tôi, người nhà của tôi an toàn. Chiến tranh gì chứ? Bây giờ là thời bình rồi, ông nghĩ gì vậy? Lê Văn Vân chề môi nói. Nhan Tam lại khựng người một lần nữa. Ông ta nhìn Lê Văn Vân khó hiểu. Thấy ánh mắt của Lê Văn Vân rất trong sáng, không hề giống với đang nói dối, ông ta bắt đầu nghi ngờ cuộc đời này. Sau đó ông ta lại cười bất lực. Cậu Lê, bất kể cậu có hay không, giả vờ cũng được. Nếu như cậu có thể đồng ý với thỉnh cầu của tôi thì tôi sẽ đưa xương ra cho cậu, đồng thời sau này cũng sẽ cung cấp tin tức khác về xương cho cậu. Cậu đồng ý chứ? Ông không sợ tôi đồng ý xong gạt tin tức của ông xong thì bỏ chạy sao? Nhan Tam cười nhẹ. Về phương diện nhìn người thì tôi vẫn có tự tin. Tôi tin cậu. Lê Văn Vân bất ngờ, cũng cười nhẹ một tiếng. Vậy được thôi, tôi đồng ý trước vậy. Thế xương đâu? Nhan Tam cười cười, cho tay vào túi sờ sờ, rồi móc ra một khúc xương nhỏ bằng ngón tay cái. Khúc xương này bằng với cái của Đỗ Thương Bắc. Ông đưa nó cho tôi. Ông không sợ lát nữa thi đấu xong không có gì để thưởng cho người ta sao? Chúng tôi có hai khúc. Nếu như cậu cũng muốn khúc còn lại thì phải trông chờ vào bản lĩnh của cậu. Lê Văn Vân gật đầu. Nhan Như Tuyết cười mỉm, sau đó móc điện thoại ra. Vậy anh Lê, chúng ta thêm WeChat đi. Sau này có trao đổi gì thì sẽ do tôi nói với anh. Lê Văn Vân gật đầu. Sau khi thêm WeChat, anh đứng dậy nói. Được rồi, vậy bây giờ tôi đi được chưa? Nhan Tam cười nói và cũng gật đầu đồng ý. Lê Văn Vân đứng dậy. Trên mặt anh lộ ra nét cười, chỉ vào tại mình, rồi sau đó bước ra. Nhan Tam ngớ ra, tiếp theo đó, trên mặt của ông ta cũng lộ ra nét cười khổ. Đợi cho đến khi Lê Văn Vân đi ra xa, rồi từ bên ngoài có một người mặc vest đeo kính đen bước vào trong. Tam gia. Ông lão đứng dậy, khom lưng chào với người đó. Người đó tháo kính xuống, tóc bạc một nửa, trông có vẻ hơn 50 tuổi. Tam gia. Hay là cậu ta phát hiện tôi, không phải là ông mất rồi. Ông lão cười bất lực, sau đó gật đầu, rồi giật lỗ tai. Một chiếc tai nghe nhỏ bằng hạt gạo rớt ra. Không sao đâu, hợp tác thành công rồi. Tôi cũng giấu được thân phận của mình là đủ. Mọi việc khác không quan trọng đâu. Nhan Tam thực thụ cười nói. Ông nội. Lúc này Nhan Như Tuyết nói. Ông không sợ anh ta chỉ muốn lấy tin tức của Sương từ chúng ta thôi sao? Ông tin anh ta thật sao? Đúng vậy. Người trông có vẻ hơi 50 tuổi này được Nhan Như Tuyết gọi là ông nội. Đương nhiên là tin rồi. Lúc đầu ông chỉ muốn chiêu mộ cậu ta và cô gái kia thôi. Dù gì thì thực lực của hai người đều không tồi đâu. Nhưng cậu ta đã đến mức siêu cấp thì tự nhiên sẽ không đời nào đồng ý lời chiêu mộ của ông đâu. Vậy nên ông mới nảy ra ý hợp tác. Hơn nữa, với tuổi này thì cậu ta chắc chắn là người gác đêm số 0 đã mất tích kia. Người gác đêm sẽ không thất tín đâu. Dù gì lão già Trác Nhất Minh kia vì một lời hứa mà chịu nhục cả đời đấy. Nhưng với biểu hiện ban nãy của anh ta thì không giống như người gác đêm lắm. Hơn nữa, ông cũng có thể đi làm đàm phán với người gác đêm mà. Không cần thiết phải như vậy đâu. Ông không muốn lộ mặt. Ông lộ mặt rồi thì sẽ... Nhan Tam vẫy vẫy tay biểu thị chỉ nói tới đây, nheo mắt lại và nói tiếp. Tội trẻ vậy mà đã siêu cấp, cũng muốn so siêu cấp này, thử cậu ta xem sao. Lê Văn Vân đi từ quán ba ra, khóe miệng của anh ta nhếch lên, sau đó cất xương đi. Khúc xương này anh tính là cho Hoàng Thị Kỳ, để xem Hoàng Thị Kỳ có đột phá lên tầng siêu cấp không. Đến lúc đó, tổ đội cũng xem như có hai người siêu cấp. Đây sẽ là lần đầu tiên có tình huống này của người gác đêm. Cất đồ đi, anh tiếp tục đi về phía ngoài. Đi ngang qua phòng bao của một quán bar, tai của anh hơi động đậy. Anh nghe thấy giọng của mấy người Hoàng Gia Gia bên trong, còn kèm theo tiếng của phụ nữ và tạp nham những thứ khác. Mẹ kiếp chứ, đám phú nhị đại này lại trác táng quá rồi đây. Lê Văn Vân thầm mắng một câu. Tầng 2 cũng khá lớn, bên trong có đủ các loại sòng bài, có kiểu chơi lớn và có kiểu chơi nhỏ. Tất nhiên, nhỏ ở đây cũng chỉ là tương đối. Nơi này dù gì cũng là người giàu ở Yến Kinh mới dám đến. Lê Văn Vân dạo một vòng, nhìn thấy thời gian sắp điểm 12 giờ. Lúc này anh mới đi về phía tầng 3, đưa vé vào cửa, rồi thuận lợi vào được tầng 3. Tầng 3 lúc này đã chật kín người. Lê Văn Vân đến đây, một là vì khúc xương, hai là vì giết người. Hoàng Gia Gia đã nhắc đến, xương được đưa ra để tranh giành. Nên lần này có không ít người trong thế giới ngầm đã đến tham gia, để chiếm đoạt nó, thậm chí có hai kẻ đỉnh cấp đến để ghi danh. Còn thứ xương này trước kia, Lê Văn Vân cũng chỉ nghe qua, chứ chưa từng thấy. Biết là có thứ này, thì e là chỉ có mấy lão già biết thôi. Đương nhiên, ngoài Hồng Nguyệt ra, Hồng Nguyệt vẫn luôn bắt cóc người giàu, mục đích là lấy được những thứ này từ tay họ. Vậy nên Lê Văn Vân nghĩ rằng, người đến tranh đoạt lần này, là có khả năng là người của Hồng Nguyệt. Hơn nữa, còn có khả năng là hai đỉnh cấp. Để cho Hồng Nguyệt giảm bớt một sát thủ đỉnh cấp như vậy, anh rất vui lòng được gặp mặt. Sau khi đi vào trong phòng bao, Lê Văn Vân thấy Hoàng Gia Gia đã ngồi bên trong. Một cô gái gợi cảm đang ngồi trên đùi của anh ta. Anh nhìn qua cửa sổ. Bên cạnh anh ta còn có không ít tiền mặt, ít nhất cũng phải mấy mươi vạn tệ. Ngoài ra còn có một cô gái xinh đẹp khác. Thấy Lê Văn Vân đến, Hoàng Gia Gia vỗ vào người cô gái đang ngồi trên đùi mình. Xong xuôi, anh ta bèn đứng dậy, rồi cười nói với Lê Văn Vân. Anh Vân, anh đến rồi đấy sao? Sao rồi? Thu hoạch thế nào rồi? Lê Văn Vân cười nói. Không tệ lắm. Thu hoạch một khúc xương cơ đấy. Chăm sóc anh Vân của anh thật tốt vào nhé. Hoàng Gia Gia nói với một cô gái còn lại. Lê Văn Vân nhìn cô gái một cái, phát hiện ra cô gái trang điểm rất đậm, mặt mũi thân hình quả thật là rất đẹp. Lê Văn Vân bước đến bên rồi ngồi cạnh cửa sổ phòng bao. Nhìn từ đây xuống, vừa hay có thể nhìn thấy một lô đài một cách trọn vẹn. Sau khi anh ngồi xuống, cô gái đó đi đến ngồi bên cạnh anh, sắc mặt cô ta hơi đỏ lên, định ngồi lên đùi của anh. Nhớ lại cảnh tượng vừa thấy đi lúc ngang qua phòng bao của họ, nghĩ đến cô gái này có thể đã ở chung với Hoàng Gia Gia trong phòng bao đó, anh dựng thẳng lông gáy. Anh vội nói, cô ngồi bên cạnh là được. Hoàng Gia Gia nhìn Lê Văn Vân, cười hì hì nói. Anh Vân, anh giả đứng đắn hay là thật vậy? Yên tâm đi, đều là đàn ông cả mà. Ra ngoài chơi bời xong, em không có đi nói bậy đâu. Lê Văn Vân trề môi, thay đổi chủ đề. Bình thường đánh đấm thế này mất bao lâu vậy? Trước kia là khoảng 1-2 tiếng gì đó. Bình thường là 8 người đối kháng, không có hạn chế thời gian, cho đến khi một người nằm xuống thì thôi.

Còn tụ họp kiểu nào thì tôi chỉ muốn dẫn anh đi làm quen với một số cao thủ ở Yến Kinh. Ví dụ như ông cụ Hầu thôi. Hầu Diệu Trần sao? Ông ta cũng ở đó sao chứ? Vương Gia Kỳ gật đầu đáp. Anh có quen ông cụ Hầu sao? Nếu như ông ta cũng ở đó thì tôi có thể đi cùng cô. Lê Văn Vân cười đáp. Được, vậy thì ngày mai tôi sẽ gọi cho anh nhé. Có lẽ sẽ đi vào buổi chiều đó. Đến lúc đó tôi sẽ lái xe tới đón anh. Vương Gia Kỳ nói. Anh vừa cúp máy, Nhan Như Tuyết đã mở miệng hỏi. Cô ta là đối tượng anh đang theo đuổi sao? Hay là đối tượng đang theo đuổi anh vậy? Tôi độc thân. Lê Văn Vân cười đáp. Lúc này mắt của Nhan Như Tuyết hơi sáng lên. Vậy chẳng phải tôi vẫn còn cơ hội để theo đuổi anh sao? Anh cảm thấy tôi như thế nào? Anh có hứng thú với tôi không vậy? Mắt của Lê Văn Vân hơi lóe lên, nhưng cũng không đáp lại. Nhan Như Tuyết bĩu môi, hai người lại chìm trong yên tĩnh. Xe nhanh chóng chạy về phía trước. Buổi tối đường xá cực kỳ vắng vẻ. Khoảng nửa tiếng sau, Nhan Như Tuyết lái xe chở Lê Văn Vân đến cổng tiểu khu. Tạm biệt nhé, cô nhớ chú ý an toàn. Lê Văn Vân nói với Nhan Như Tuyết. Anh không mời tôi lên nhà uống chén nước sao? Ánh mắt của Nhan Như Tuyết mang theo vẻ mê hoặc. Lê Văn Vân nói. Nhà tôi bị cắt nước rồi, tạm biệt nhé. Dứt lời, anh chạy thẳng vào bên trong. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 38 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.